Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. 103, chết vào tình yêu 18. Hoa hồng đỏ như máu đôi mắt liền như vậy nhìn Lâm Dữu. Lâm Dữu cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng nàng hai mắt. Không có biện pháp, nàng không có lực công kích. Duy nhất hữu dụng cũng chỉ có tơ hồng triền loại đồ vật này. Nhưng tơ hồng triền giá trị càng nhiều ở phòng ngự chờ phương diện. Không thích hợp chủ động xuất kích, nàng có thể vì cái khác đồng đội làm, cũng chỉ có thể là ngăn trở hạ NPC. Đừng làm cho bọn họ nhanh như vậy bị bắt được, ta bưởi a, ha ha ha, hoa hồng tươi cười mang theo điểm tố chất thần kinh. Nàng huyết hồng con ngươi nhìn về phía Lâm Dữu, ngươi suy xét hảo sao? Lâm Dữu thân thể run nhẹ nhẹ, sau đó nhanh chóng gật gật đầu, tận lực tránh đi hoa hồng tầm mắt, suy xét hảo, ta sẽ nghe theo hoa hồng đại nhân nói, đại nhân. Chúng ta chính là bằng hữu nha, hoa hồng một chút đều không chân thành nói như vậy. Nghe được Lâm Dữu trả lời, trên mặt nàng lộ ra vừa lòng mỉm cười. Thực hảo, Lâm Dữu không có tiếp lời, mà bên kia số ba nam đôi tay gian nan múa may đại truy. Thân thể đều có chút không nghe sai sử, mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá, thủ đoạn tựa hồ đều sắp chết lặng, ngô, cứu mạng, số ba nam động tác một chậm lại, hắn phía sau số ba nữ tự nhiên đã bị huyết đằng đánh lén. Lập tức cấp bắt được tay chân, số ba nam muốn xoay người đi hỗ trợ. Có thể không có gì dùng, hắn vũ khí thiết trùy uy lực tuy rằng thật lớn, nhưng phía trước cũng nói qua, cũng không sắc bén, không có cách nào ngăn cách huyết đằng. Hắn quyết đoán ra tay lôi kéo số ba nữ, cái này thậm chí liên quan hắn đều bị lôi kéo tiến vào huyết trì bên trong. Số ba nam nỗ lực nâng số ba nữ đầu, làm nàng không cần trầm tiến huyết trì, xem hoa hồng từ từ nhàn nhàn ngâm mình ở bên trong. Giống như ao thực thiển giống nhau, nhưng kỳ thật cái này huyết trì sâu không thấy đáy. Hơn nữa bốn phía phát lại đây thi thể. Số ba nam suy đoán, huyết trì phía dưới rất có khả năng là cái thi hố. Chính mình, đây là muốn chết sao? Số ba nam thở dài một tiếng, kỳ thật hắn cũng coi như là thực liều mạng, nhưng là khả năng người A, chung quy là thiếu một chút vận khí. Buổi sáng hắn nhìn đến Lâm Dữu rời đi bóng dáng, đột nhiên minh bạch chính mình cùng cường giả chân chính chi gian chênh lệch. Theo sau, hắn gặp Hà Tất trên mặt tựa hồ cũng thực đạm nhiên, mặc kệ là Lâm Dữu vẫn là Hà Tất, ngay từ đầu bọn họ tựa hồ đều đã biết chính mình muốn làm cái gì. Hơn nữa không chút hoang mang, mà chính mình đâu, luôn là mệt mỏi bôn tẩu, nếu là Lâm Dữu biết số ba nam tiếng lòng. Nàng tuyệt đối sẽ đứng ra nói không, nàng thật đúng là không phải nhất phái đạm nhiên, nàng cũng thực liều mạng a. Ở người chơi trước mặt Lâm Dữu cùng ở boss trước mặt Lâm Dữu là hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì ở người chơi trước mặt diễn kịch, hao phí tâm lực có tác dụng gì đâu. Bên trong lục đục với nhau, giết chết người chơi chẳng lẽ liền có thể rời đi cái này phó bản. Tuyệt đối không thể a. Chỉ có thể đối phó boss, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến mới có thể. Bởi vậy ở boss trước mặt Lâm Dữu có thể nói là hao hết tâm lực. Nhưng là muốn vẫn luôn diễn kịch, duy trì tốt nhất trạng thái quá mệt mỏi. Bởi vậy ở người chơi trước mặt, Lâm Dữu liền có vẻ phi thường bình tĩnh. Thì thật nàng mặt bộ cơ bắp đã sớm đã mỏi mệt bất kham mơ siêu huyết trì thi thể một đám hướng kia. Đối số ba người chơi trên người áp đi. Thực mau liền xếp thành một tòa thi sơn, kia độ cao, so với bị huyết đằng đặt tại trời cao hoa hồng cũng không kém cái gì. Tối nay Lâm Dữu có như vậy trọng đại sứ mệnh, đáng tiếc nàng cũng không có ngày hôm qua cái loại này phong phú bữa tiệc lớn. Cũng không còn có hoa hồng tự mình đưa đến cửa thôn nhìn theo rời đi đãi ngộ. Lâm Dữu liền một người, phủng cháp hướng bên ngoài đi đến. Đương nhiên, trừ bỏ Lâm Dữu cái này, người, vẫn là có mặt khác đồ vật, đường phố hai bên vườn hoa hoa hồng liền đối với Lâm Dữu hành chú mục lễ. Kia giấu ở hoa hồng trong lòng trong mắt, không hề cảm tình nhìn Lâm Dữu, Lâm Dữ cũng đoán được ra, chúng nó sau lưng hoa hồng là như thế nào lạnh nhạt nhìn chính mình. Chuyển qua cái này cong, lại hướng phía trước đi 3 phút liền có thể ra thôn. Lâm Dữ nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nhưng đột nhiên, Lâm Dữ phiết thấy đường phố hai bên bóng ma chỗ, tựa hồ là có thứ gì, là nữ nhân, đương nhiên, không phải nói cái kia mập mạp thê tử, mà là mấy cái, không, mười mấy nữ nhân, các nàng như là ám dạ sát thủ ẩn núp ở bóng ma chỗ. Tùy thời chờ đợi chính mình con mồi, thực đáng tiếc, cũng thực may mắn chính là, Lâm Dữ không thuộc về các nàng con mồi phạm trù. Lâm Dữ tuy rằng rất tò mò, nhưng hoa hồng còn ở giám thị nàng. Nàng bước chân hơi hơi một đốn, dường như không có việc gì tiếp tục hướng phía trước đi tới. Thực mau liền rời đi thôn trang hướng về tình yêu nơi mà đi. Hoa hồng tự nhiên là không lo lắng Lâm Dữ chạy trốn. Lâm Dữ ở chỗ này trời xa đất lạ, có thể chạy đi nơi đâu. Chính là cấp Lâm Dữ một đêm, Lâm Dữ phỏng chừng cũng đi không xa. Nếu là hôm nay buổi tối Lâm Dữ không có mang về tình yêu. Nàng liền xoay người đi bắt Lâm Dữ, dù sao Lâm Dữ không nghe lời liền không có cái kết cục tốt. Lâm Dữ, phụ cận trong rừng cây truyền đến tên của mình. Lâm Dữ dừng lại, nhìn về phía phụ cận rừng rậm mơ siêu, hà tất, bọn họ hai người lại một lần tương ngộ. Lâm Dữ hơi hơi nghiêng đầu, thấy được hà tất phía sau vẻ mặt tuyệt vọng Từ Xuyên. Hà tất không hỏi Lâm Dữ những người khác thế nào. Lâm Dữ cũng không hỏi Hà Tất gọi lại nàng có chuyện gì. Hai người cứ như vậy nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Lâm Dữ mở miệng, ta đi cấp nữ vô tình yêu truyền tin, nếu ngươi có cái gì nhiệm vụ, tốt nhất 2 cái giờ lúc sau đi là mơ siêu, lúc ấy trong thôn phòng chừng là hỗn loạn nhất. Phương tiện bọn họ đục nước béo cò, ta đã biết, Hà Tất thở dài, này phó bản thật đúng là... Đáng chết không nên chết tất cả đều đã chết. Hà tất không nghĩ tới mấy trăm năm đều ngộ không đến một lần người chơi xá mình cứu người. Lúc này đây cư nhiên còn gặp gỡ 2 lần. Số 3 bên kia toàn quân bị diệt. Bên này, hoàn toàn tâm đã chết. Lâm Dữ chậm rãi phun ra một hơi. Nàng kỳ thật cũng rất khó chịu. Không phải cái gì đồng tình tâm linh tinh. Chính là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà thôi. Huống chi, chết những người đó đều còn xem như không tồi ra hòa. Từ Xuyên, người nếu là tranh điểm khí, liền đem này phó bản qua, Lâm Dữ mở miệng nếu là ta. Khẳng định là không muốn chết ở cái này phó bản, cho dù chết, cũng hy vọng có người có thể đem ta chôn ở chân thật trong thế giới, Lâm Dữ sẽ không nói cái gì. Thực êm tai nói, chỉ có thể khô cằn đem chính mình trong lòng nói ra tới. Xoay người liền đi xử lý chính mình sự tình, đại gia là nhiệm vụ đều thực trọng, áp lực đều rất lớn, có thể dừng lại an ủi Từ Xuyên vài câu, Lâm Dữ đều cảm thấy chính mình phi thường đủ ý tứ. Lâm Dữ thân ảnh chậm rãi biến mất ở rừng rậm bên trong. Hà tất dựa vào trên thân cây, mà tê liệt ngã xuống dưới tàng cây Từ Xuyên vẫn không nhúc nhích. Người như thế nào cùng những người đó nói như vậy nói nhiều. Liền ở Lâm Dữ cùng Hà Tất, Từ Xuyên tách ra sau không lâu, Lâm Dữ trong đầu đột nhiên truyền đến Tề An thanh âm mơ siêu mà Lâm Dữ không có phát hiện đến. Chính là, nàng một con mắt, lặng lẽ biến thành màu đỏ. Ân, người đã trở lại, Lâm Dữ đã thói quen mỗi lần tiến vào phó bản, Tề An liền phải rời đi trong chốc lát tình huống. Ân, người như thế nào cùng bọn họ nói như vậy nói nhiều. Tề An cùng Lâm Dữ này mấy tháng sinh hoạt đều là rời xa đám người. Bởi vậy Tề An cảm thấy Lâm Dữ như vậy rất kỳ quái. Ai, vừa mới đã chết quá nhiều người, Lâm Dữ giải thích người lần này đi có chút lâu, hệ thống cái. Kia ngốc X12 phải ta khai hệ liệt nhiệm vụ Tề An trong thanh âm mang theo bất mãn cho nên. Lần này ta là đi làm chính sự, người phó bản. Lâm Dữ nhíu mày. Hoa hồng sát người chơi làm nàng cảm thấy không thoải mái. Nếu Tề An cũng làm như vậy, nàng, hảo đi, Tề An đã sớm làm như vậy. Nhưng lần này Lâm Dữ nhưng thật ra hiểu lầm Tề An. chính như lão nhị là cái phông nền giống nhau. Ở Tề An hệ liệt phó bản, Tề An hắn cũng là cái phông nền, không có việc gì không ra tràng. Lần này chỉ là đi nghe xong cái hệ thống triệu khai boss hội nghị. Hai người hàn huyên hạ thiên, Lâm Dữ Phi thường tự nhiên đem phó bản phát sinh sự tình nói cho Tề An. Hai người ở chung lâu rồi, không có việc gì liền sẽ cho nhau trò chuyện. Đương nhiên, cái này thói quen là lảm nhảm Tề An mang ra tới. Hắn không lớn thích an tĩnh, xem cái chê cười đều phải cùng người chia sẻ cái loại này. Sau lại đã biết làn đạn loại đồ vật này, hắn mới chậm rãi buông tha Lâm Dữ. Cái này phó bản, như vậy, kê tờ mơ siêu Tề An cảm thấy điểm này đều không có boss phong cách. Nhìn một cái này si nam hoán nữ, nôn, hảo, đừng nói nữa, Lâm Dữ đánh gãy Tề An nói. Tình yêu biệt thự đã gần ngay trước mắt, nàng muốn đầu nhập toàn thân tinh lực, sau đó đánh thắng một trận. Tề An một nghẹn, thở phì phì câm miệng, đồng thời Lâm Dữ hai mắt cũng biến thành màu đen. Leng keng, liền giống như ngày hôm qua giống nhau. Tình yêu đã sớm phát hiện Lâm Dữ hành tung. Nàng lúc này không có gì kinh ngạc cảm xúc, ngược lại là có chút bất mãn. Cái này Lâm Dữ là chuyện như thế nào? Ngày hôm qua buông tha nàng cũng đã là chính mình tâm tình hảo. Có thể tồn tại đi ra ngoài nàng nên mang ơn đội nghĩa. Hơn nữa có chút ánh mắt, không nên tiếp tục đến quấy rầy chính mình cùng Vưu Tư Đặc sinh hoạt. Bổn tính toán thừa dịp Vưu Tư Đặc không chú ý đi xử lý Lâm Dữ tình yêu. Lại cố tình bị bình thường đạm nhiên Vưu Tư Đặc lôi kéo nói chuyện bên dưới học thơ ca. Này một kéo, cư nhiên làm Lâm Dữ lại một lần ấn vang lên nhà bọn họ chuông cửa. Hôm nay như cũ là Vưu Tư Đặc khai môn, tình yêu theo ở phía sau. Biểu tình lạnh lùng, nhưng Lâm Dữ cũng không có để ý tới Vưu Tư Đặc. Mà là thẳng lăng lăng nhìn về phía tình yêu. Mở miệng, ta hy vọng cùng ngài làm một giao dịch, ngươi có cái gì tư cách cùng ta làm giao dịch. Tình yêu theo bản năng mở miệng, sau đó lập tức nhìn về phía Vưu Tư Đặc, phát hiện Vưu Tư Đặc cũng không có cái gì mặt trái cảm xúc. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ta đem thành ý của ta mang đến, Lâm Dữ cử cao thủ thượng tráp nhưng là thỉnh tình yêu đại nhân làm Vưu Tư Đặc đại nhân tạm thời thối lui thế nào. Tình yêu đương nhiên là không muốn, nhưng Vưu Tư Đặc là một cái thiện giải nhân ý người. Hắn thấy thế, lập tức liền tìm cái lý do, một mình lên lầu đi, đem đại sảnh không gian nhường cho tình yêu cùng Lâm Dữ. Như cũ là ngày hôm qua địa điểm cùng vị trí, Lâm Dữ đem trên tay cháp phóng tới trên bàn trà, cười tối nay, hoa hồng liền phải tới giết ngươi, tình yêu biểu tình cứng đờ. Ngay sau đó như là nghe được cái gì chê cười giống nhau câu môi cười lạnh hoa hồng. Người không khỏi đem nàng xem quá cao đi, tình yêu biểu tình cao ngạo cực kỳ, nàng sắc so ngươi. Lợi hại quá nhiều, nhưng với ta mà nói liền tính nàng lợi dụng nhân loại ác ý tăng lên lực lượng của chính mình thì. Thế nào, ngươi cho rằng nàng có thể đánh bại ta? Ta cảm thấy, nói không chừng có thể đâu, Lâm Dữ chút nào không nhún nhường, nàng hôm nay tới. Chính là làm ta đem thứ này lộng tới trên người của ngươi. Sau đó ngươi liền, ta liền đã chết. Tình yêu tiếp lời, không, nàng liền có một nửa tỷ lệ đánh bại ngươi. Đoạt lại Vưu Tư Đặc, Lâm Dữ ánh mắt sáng quắc mà thành ý của ta chính là. Ta muốn cùng ngươi hợp tác, cái này cháp, ta sẽ không mở ra, chúng ta không có khả năng hợp tác. Đến nỗi cái này cháp sao? Tùy tiện ngươi khai không khai, tình yêu vẻ mặt không sao cả. Sau đó liền thấy vừa mới còn vẻ mặt chân thành nói chúng ta tới hợp tác đi Lâm Dữ. Bay nhanh mở ra cháp, kia tốc độ nàng căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng né tránh. Nhưng cháp phun tung tóe ra tanh hôi máu vẫn là lây dính tới rồi nàng trên người. Nhìn đến này ngoạn ý, tình yêu sắc mặt biến đổi. Thứ này, ngươi, nhìn xem chính mình trên người máu, nhìn nhìn lại Lâm Dữ kia trương lạnh nhạt mặt, tình yêu phẫn nộ rồi, ngươi muốn chết ta liền, không ngừng cái này. Hoa hồng còn chuẩn bị ở sau, Lâm Dữ trở lại trên sofa ngồi xong, nếu ngươi nguyện ý. cùng ta hợp tác, ta liền nói cho ngươi toàn bộ, ngươi biết đến, một cái mất đi tình yêu nữ nhân, trừ bỏ không thể báo thù, còn lại, cái gì đều không sợ. Lâm Dũ vẻ mặt không sợ không giống như là giả vờ. Mà tình yêu vừa lúc là cái loại này luyến ái não phi thường nghiêm trọng boss. Dựa theo tình yêu logic phân tích sau, tình yêu nàng cảm thấy Lâm Dũ nói, rất có đạo lý a. Bởi vậy nàng dừng, bắt đầu tự hỏi hợp tác chuyện này, mà không chỗ nào sợ hãi Lâm Dũ trong đầu có cái thanh âm ở điên cuồng thét chói tai a a a. Mất đi tình yêu là chuyện như thế nào? Người luyến ái, ta mới rời đi 2 ngày. Lâm Dũ ngươi cho ta giải thích rõ ràng, ngươi trường bản lĩnh a. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tam cân đại si hán một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 22.017.428 bình. Lusian tu 5 bình, cừu 1 bình, tin thanh phong A không quải khoa 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.